Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 132, Gia Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có muốn thử không? Khoảng cách giữa hai người gần đến mức quá đáng. Hỏa ấp ban đầu ngạc nhiên, rồi bỗng bối rối. Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, má nàng lập tức đỏ bừng. Nàng muốn rút lui, nhưng bị hắn giữ chặt vai, không thể cử động. Nàng đành ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, lắp bắp từ chối. Thử, thử cái gì, đã xem nhiều như vậy, không muốn thử sao? Hắn nhướng mày, cúi người lại gần, ánh mắt dừng trên đôi môi của nàng, làm tim Hỏa Yến đập thình thịch như trống. So với thời thiếu niên, ngũ quan của Tiêu Giác giờ đây càng thêm tinh xảo và mạnh mẽ, mang theo một vẻ đẹp lãnh đạm nhưng không kém phần cuốn hút. Bình thường hắn lạnh nhạt như hoa trên núi cao, nhưng khi đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, không ai có thể cưỡng lại được sức hút ấy. Hỏa Yến lý nhí đáp, không muốn, ồ, hắn cong môi cười nhẹ, giọng nói càng thêm nguy hiểm. Không thử thì làm sao biết nó ra sao, chuyện này cũng không nhất thiết phải thử. Hỏa Yến lúng túng giải thích, thật ra nếu ngươi xem nhiều thì sẽ hiểu, chỉ là chuyện đó thôi. Chỉ là khác biệt chút về chi tiết, mà có vài thứ không hợp với người bình thường, chỉ là vẽ để tìm chút vui, không cần phải thử, chỉ cần đọc là đủ. Tiêu Giác, tìm chút vui, Hỏa Yến, có người có lẽ chỉ vì tò mò mà thôi. Tiêu Giác nhếch môi, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, nụ cười trên môi càng nguy hiểm hơn. Nhiều kinh nghiệm như vậy thì nhất định phải thử rồi. Hắn tiếp tục tiến tới, Hỏa Yến đã bị ép đến mép giường, không còn đường lui. Hắn hơi nghiêng đầu, môi sắp chạm vào khóe miệng của nàng. Hỏa Yến hét lên một tiếng, phu quân, tiếng, phu quân, này vang quá lớn, khiến Tiêu Giác khựng lại một chút, sau đó hắn ngừng lại, khoảng cách giữa hắn và Hỏa Yến chỉ còn rất nhỏ, nhướng mày hỏi. Ngươi làm gì vậy, ta vẫn là cô nương chưa xuất giá. Hỏa Yến nhỏ giọng van xin, sau này còn phải lấy chồng, chúng ta thế này, không tốt đâu, không có gì là không tốt. Tiêu Giác bình thản đáp, dù sao chúng ta cũng đã cùng xem qua bức vẽ rồi. Xem tranh là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Hỏa Yến khẩn khoản, đồ đốc tha cho ta lần này, ta hứa sẽ không bao giờ rủ ngài xem tranh nữa. Nàng thầm nghĩ, tâm tư của Tiêu Giác thật khó đoán. Chỉ là xem tranh mà hắn lại muốn làm thật sao? Sau này ai còn dám rủ hắn xem tranh nữa, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện à? Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Bây giờ mới biết sợ, sợ rồi, sợ rồi. Hỏa Yến ngoan ngoãn đáp, ta hứa sau này sẽ không rủ ngài xem tranh nữa. Ý ngươi là, hắn chậm rãi nói, ngươi sẽ tìm người khác. Không, ta cũng không tìm ai khác. Hỏa Yến lập tức đáp, ta tự mình cũng không xem nữa, thật đấy. Đôi mắt to tròn của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong suốt và sáng như viên nho, như thể một học sinh bị thầy giáo bắt quả tang. Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy khó hiểu, tự thấy hành động của mình thật kỳ quặc. Hỏa Yến thích xem gì thì xem, liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ chỉ vì nàng gọi hắn một tiếng phu quân mà hắn phải lo lắng cho nàng như lo cho con gái sao? Nói đi cũng phải nói lại, không biết cha nàng dạy dỗ kiểu gì mà lại có thể nuôi dạy ra một cô gái không biết xấu hổ như thế này. Hắn đột ngột buông tay khỏi vai Hỏa Yến, liếc nhìn bức vẽ trên tường. Xem ra Thôi Việt Chi đã tốn công để chuẩn bị mọi thứ cho cháu trai, đến cả chuyện vui, ban đêm cũng nghĩ tới, nhưng thật sự là không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiện tay kéo tấm vải lụa từ cái bàn gần đó, phủ lên bức vẽ, sau đó xoẹt xoẹt, hai tiếng, hai cây ngân châm cắm vào tường, giữ chặt tấm vải. Lúc này Hỏa Yến mới hiểu ra, thì ra Tiêu Giác không muốn nhìn thấy bức tranh đó. Nghĩ lại thì cũng đúng, Tiêu nhị công tử luôn thanh cao, ánh mắt kén chọn, chắc chắn những bức tranh tục tĩu này sẽ làm bẩn mắt hắn. Đúng là cầu kỳ quá mức. Làm xong tất cả, hắn đứng dậy, đi đến phía bên kia căn phòng, từ tủ gỗ thấp lấy ra một chiếc chăn, rồi trải nó trên ghế trường kỳ bên cửa sổ. Trường kỳ được đặt cạnh cửa sổ để khách ngồi ngắm cảnh, uống trà và thưởng thức điểm tâm. Thấy vậy, Hỏa Yến ngẩn người, hỏi, đồ đốc, ngài định ngủ ở đây đêm nay sao? Không thì sao? Hỏa Yến ngập ngừng một chút. Thực ra, ngài có thể lên giường ngủ cùng ta. Tiêu Giác dừng lại, nhìn nàng, lạnh lùng nói, gan ngươi lớn nhỉ? Không phải, ta biết ngài lo lắng chuyện gì. Hỏa Yến giải thích, Chúng ta chỉ cần dùng hai chiếc chăn là được rồi. Trước đây khi ở Lương Châu, ta cũng thường ngủ trên giường lớn với hơn chục người, chẳng có gì to tát. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân phẩm của ngài, ngài sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Tiêu Giác khẽ cười lạnh, nhưng ta không tin tưởng nhân phẩm của ngươi, ta sợ ngươi sẽ làm mất danh dự của ta. Hòa Yến, câu này nàng không thể nào phản bác. Hòa Yến thấy Tiêu Giác đã trải chăn nệm xong rồi nằm xuống. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó cũng thổi tắt đèn và nằm xuống. Trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào, chiếu lên nền đất trước bàn, phủ một lớp sương bạc. Khi còn ở Hiền Sương Quán, hai người từng chung một phòng, nhưng khoảng cách khi ấy khá xa. Hòa Yến do Hòa Nguyên Lượng đã dặn trước với thầy dạy, nên nàng thường ngủ một mình trong một phòng riêng. Giờ đây, cùng Tiêu Giác chung một phòng, khiến nàng nhớ lại cảnh cũ năm xưa. Nàng nằm thẳng, dưới lưng là tấm đệm mềm mại và ấm áp. Hòa Yến khẽ hỏi, người ngủ chưa? Tiêu Giác không đáp. Hòa Yến tiếp tục tự nói, chắc là chưa ngủ. Thiếu gia, chúng ta nói chuyện chút đi. Tiêu Giác vẫn im lặng. Chúng ta đến Ký Dương là để làm gì? Nàng chỉ biết rằng đến Ký Dương là để đi cùng Tiêu Giác làm việc, nhưng cụ thể là làm gì thì nàng chưa biết. Trong bóng đêm, giọng Tiêu Giác vang lên, tìm người. Hòa Yến ngẩn ra, không ngờ Tiêu Giác lại trả lời, liền hỏi. Tìm ai vậy? Sài An Hỉ. Sài An Hỉ là ai? Căn phòng im lặng một lúc, rồi Hòa Yến nghe thấy Tiêu Giác nói. Là thuộc hạ của phụ thân ta, thuộc hạ của Tiêu Trọng Vũ. Hòa Yến giật mình, trận chiến Minh Thủy năm xưa, Tiêu Trọng Vũ cùng tất cả thân tín của ông đều tử trận. Nếu nói là thuộc hạ, nghe giọng điệu của Tiêu Giác, có vẻ như Sài An Hỉ là người rất được tin tưởng. Vậy người này vẫn còn sống, và đang ở Ký Dương sao? Ký Dương là địa phận của Phiên Vương, rất ít người Trung Nguyên đến đây, dù có cũng chỉ là qua đường. Sài An Hỉ ở Ký Dương, trông như đang trốn tránh ai đó. Chẳng lẽ hắn đang trốn Tiêu Giác, nhưng vì sao lại phải trốn? Tiêu Giác là con trai của Tiêu Trọng Vũ, lẽ ra hắn phải trung thành mới đúng. Có lẽ với bản tính của một tướng quân, Hòa Yến lập tức liên tưởng đến việc có gì khuất tất trong cái chết của Tiêu Trọng Vũ năm đó. Dù sao, trận chiến Minh Thủy mà Tiêu Trọng Vũ thất bại, cái chết của ông quá thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cho rằng ông cứng đầu, làm mất cơ hội chiến thắng. Nhưng nhìn vào những chiến tích trước đây của Tiêu Trọng Vũ, ông không phải là kẻ cứng đầu như vậy. Có thể Tiêu Giác đến đây chính là để tìm hiểu về chuyện năm xưa. Những người biết chuyện đều đã không còn, nhưng Sài An Hỉ còn sống thì đúng là đáng ngờ. Hòa Yến nghĩ một lúc, rồi nói, nhất định ngươi sẽ tìm được người này. Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng nghe thấy Tiêu Giác khẽ cười, hắn hỏi. Vậy ngươi đến Ký Dương để làm gì? Ta, Hòa Yến ngơ ngác, chẳng phải là ngươi bảo ta đi cùng sao? Tiêu Giác khẽ hừ, dù ta không bảo ngươi đi, ngươi cũng sẽ tìm cách bám theo, đúng không? Hòa Yến giật mình. Cảm thấy Tiêu Giác nhạy bén quá mức. Thực ra, nàng đến Ký Dương với mục đích khác, hy vọng tìm được Lưu Bất Phong. Nhưng chuyện này nàng quyết không nói cho Tiêu Giác biết. Người quá đa nghi rồi. Hòa Yến bịa ra, lần này ta đến đây hoàn toàn là vì ngươi. Chỉ cần ngươi cần đến ta, dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng không từ nan. Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói. Nịnh bợ, Hòa Yến đáp. Ngoài từ nịnh bợ, ngươi còn biết nói gì khác không? Dối trá, còn gì nữa? Lừa gạt thiên hạ, còn nữa không? Che mắt thế gian, Hòa Yến, nàng nói, thiếu gia, ngươi có biết là ngươi bây giờ thật ấu trĩ không? Tiêu Giác, ngủ đi, hắn không thèm để ý đến nàng nữa. Đêm xuân vẫn còn chút lạnh, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì đêm nay có người bên cạnh, Hòa Yến không cảm thấy lạnh chút nào. Nàng vui vẻ chui vào trong chăn. Chăn đệm ấm áp, chỉ trong chốc lát, nàng đã ngủ say. Sáng hôm sau, khi Hòa Yến tỉnh dậy, Tiêu Giác đã không còn trong phòng. Nàng ngẩn người, đoán rằng trời vẫn chưa sáng hẳn, không ngờ Tiêu Giác lại dậy sớm hơn nàng. Hòa Yến nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rửa mặt và khoác thêm áo ngoài. Nàng nhìn ra ngoài sân, thấy Tiêu Giác đang ngồi trên ghế đá. Trước mặt hắn là một con mèo hoang bẩn thỉu đang nằm trên bàn đá, từ tốn ăn thứ gì đó trên tay hắn. Hòa Yến tiến lại gần, nhìn thấy trên bàn là một đĩa bánh ngọt không biết từ đâu ra. Tiêu Giác đang bẻ nhỏ từng miếng bánh và đút cho con mèo hoang. Con mèo thấy có người đến gần, liền xù lông lên, trông như vừa lăn qua một vũng nước bẩn, lông dính đầy bùn đất, rối bời thành từng mảng. Sao ở đây lại có con mèo này? Hỏa Yến hỏi, định đưa tay ra về, uốt ve, nhưng con mèo liền nhe răng, khiến Hỏa Yến rụt tay lại. Còn hung dữ nữa, Tiêu Giác liếc nhìn nàng, nhặt được, đôi tay dài và thon của hắn rất kiên nhẫn, bẻ từng miếng bánh nhỏ, con mèo hoang dường như cũng là kẻ yêu thích vẻ ngoài, đối với Tiêu Giác thì lại vô cùng dịu dàng, vừa ăn vừa kêu. Meo meo, nhẹ nhàng, phải nói rằng, cảnh tượng này thật sự đẹp đẽ. Hỏa Yến không kìm được, hỏi, thiếu gia, chẳng phải ngài ghét bẩn nhất sao? Ở bên nàng thì hắn luôn chê bai, chạm nhẹ tay áo cũng phải phủi bụi. Thế mà đối với con mèo bẩn thỉu này lại dịu dàng đến vậy. Phải tùy trường hợp, Tiêu Giác điềm nhiên đáp. Hỏa Yến thầm nghĩ, thế nào là tùy trường hợp? Ý là nàng còn thua cả con mèo sao? Đang suy nghĩ thì Tiêu Giác đã cho con mèo ăn hết miếng bánh cuối cùng. Hắn vỗ nhẹ đầu nó, con mèo cũng tinh ranh, cong người nhảy lên tường, rồi biến mất trong chớp mắt. Hỏa Yến nhìn mà ngẩn ngơ. Lúc này, giọng Thúy Kiều vang lên từ bên ngoài. Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng của tiểu phòng bếp đã chuẩn bị xong. Hỏa Yến nghe vậy, bụng cảm thấy đói. Đi thôi, ăn chút gì đó đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giác rửa tay xong, cùng Hỏa Yến bước vào phòng, đúng lúc thấy Lâm Song Hạc đang kiểm tra những chiếc ngân châm trên các món ăn rồi nói. Ăn đi, thử rồi, không có độc. Nói xong lại nhỏ giọng than vãn. Sao mà phân biệt đối xử thế này? Sao chúng ta lại không được ăn ngon như vậy chứ? Bây giờ hắn đang là Lâm quản gia, không thể ngồi ăn cùng Tiêu Giác và Hỏa Yến, mà phải ăn cùng Xích Ô và Phi Nô. Đến thử một miếng cũng không được, sợ người khác nhận ra điều bất thường. Tiêu Giác liếc mắt, lạnh nhạt nói. Cút, Lâm Song Hạc nhanh chóng rời đi. Hồng Kiều đứng sau Hỏa Yến, thấy vậy Hỏa Yến vẫy tay. Các người cũng đi ăn cùng Xích Ô bọn họ đi. Ta và thiếu gia không cần người hầu hạ, chuyện dọn đồ ăn ta làm là được rồi. Thúy Kiều và Hồng Kiều ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiêu Giác. Thấy hắn không nói gì, Thúy Kiều bèn đáp. Nô tỳ đã biết, rồi kéo Hồng Kiều ra ngoài. Ra đến cửa, Hồng Kiều ngập ngừng hỏi. Thúy Kiều, chúng ta cứ thế mà đi, có phải không hay không? Sao thiếu gia và thiếu phu nhân ngày nào cũng không cần chúng ta hầu hạ? Chẳng lẽ họ không vừa ý chúng ta? Không phải đâu, Thúy Kiều nhanh nhẹn đáp. Chắc do họ từ kinh thành đến, phong tục khác chúng ta ở Ký Dương. Hơn nữa, nghe nói thiếu gia và thiếu phu nhân mới cưới không lâu. Có lẽ thiếu phu nhân muốn tự tay chăm sóc thiếu gia. Đây gọi là tình thú. Trong khi đó, thiếu phu nhân tự tay chăm sóc thiếu gia, đang cầm một chiếc bánh bao hoa mai ăn một cách ngon lành. Lần cuối nàng được ăn ngon như thế này là khi nàng giả làm cháu trai đi cùng Tiêu Giác đến thành Lương Châu. Nhưng khi ấy đồ ăn cũng chỉ là món đặc sản của quán trọ. Lần này thì khác, Thôi Việt Chi vốn là nhân vật có địa vị cao ở Tế Dương, lâu lắm rồi mới gặp cháu trai, nên việc tiếp đãi rất chu đáo. Sáng sớm, bàn tiệc đã đầy những món như bánh nướng thập cẩm, sữa tây thi, súp chim chỉ, cá dạ dày hầm răm bông, tổ yến hầm thịt gà. Buổi sáng mà ăn dầu mỡ thế này à? Hỏa Yến vừa nói vừa cắn một miếng vịt nướng tám bảo. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng nói. Chẳng lẽ ta không cho ngươi ăn no sao? Hỏa Yến nhồm nhoàm đáp. Hà, hắn nhìn nàng với vẻ chán ghét, quay mặt đi. Ngươi có cần phải ăn như ma đói đầu thai vậy không? Nhưng ngài không thấy ngon sao? Hỏa Yến vội vàng nuốt miếng thức ăn trong miệng. Tiêu Giác chế giễu, mắt ngươi chỉ có thế thôi sao? Ngài là công tử, là đô đốc, quen sống sung túc, đương nhiên không bận tâm. Còn bọn ta, lính tráng nhỏ bé, chỉ cần ăn no là tốt rồi, chẳng cần phải ngon. Hỏa Yến lẩm bẩm, ngài đúng là ngài no bụng không biết người đói khổ. Tiêu Giác nghẹn lời, cuối cùng đành bỏ cuộc, nhàn nhạt nói. Tùy ngươi, Hỏa Yến vừa ăn vừa nhìn Tiêu Giác, thầm ngưỡng mộ sự thanh lịch trong cách ăn uống của hắn. Theo lý mà nói, những người sống trong quân đội như hắn, dù từng là công tử đi nữa, cũng sẽ bỏ qua những quy tắc nhỏ nhặt này. Hỏa Yến khi còn giả làm, Hỏa đại công tử cũng không thể giữ được vẻ nho nhã khi ăn, đôi khi chiến tranh đòi hỏi phải ăn nhanh để tiếp tục công việc, ai còn để tâm đến phong thái. Hỏa Yến không tin Tiêu Giác chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy, nhưng sau tất cả, hắn vẫn giữ được phong thái công tử hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Còn nàng thì đã sớm quên cách làm. Công tử, rồi, dùng bữa xong, Thúy Kiều và Hồng Kiều đến để giúp Hòa Yến trang điểm và chuẩn bị trang phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa nay, Thôi Việt Chi sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, mời cả những nhân vật danh tiếng trong thành Tế Dương để giữ thể diện cho Tiêu Giác. Vì vậy không thể lơ là, Tiêu Giác rời đi tìm Lâm Song Hạc, còn Hòa Yến ngồi trước gương trang điểm. Hồng Kiều lấy ra chiếc váy lụa, giao Tiêu Sa từ trong gương và hỏi, phu nhân, hôm nay mặc bộ này được không? Hòa Yến nghĩ ngợi một chút, hôm nay khách đến nhiều, mặc bộ đắt nhất này chắc không sai. Nàng gật đầu, được, hai nha hoàn bắt đầu bận rộn. Hòa Yến thường không có kiên nhẫn với những việc này. Đôi khi nàng cảm thấy, làm nữ nhân với những công việc tỉ mỉ như thế này còn mệt hơn làm nam nhân. Chỉ riêng việc chải tóc, trang điểm, chọn trang sức và giày dép, từng sợi tóc cũng phải được búi gọn gàng, thực sự không phải việc dễ dàng. Đang chải đầu thì nàng ngủ gật lúc nào không hay. Hòa Yến được Hồng Kiều gọi dậy, Hồng Kiều nói, phu nhân. Hòa Yến mở mắt, lơ mơ hỏi, xong rồi sao? Xong rồi, Thúy Kiều cười nói, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, phu nhân, người thật xinh đẹp. Hòa Yến đáp, cảm ơn. Nàng nhìn vào gương, ngẩn người. Lần trước mặc đồ nữ nhân của nàng vẫn còn thiên về thanh nhã, giản dị, còn bộ giao Tiêu Sa này lại mang vẻ kiều diễm, lộng lẫy. Thúy Kiều và Hồng Kiều hôm nay có lẽ cũng đã rất chăm chút, không để sai sót gì trong việc trang điểm. Nhìn hình ảnh xa lạ của chính mình trong gương, Hòa Yến thoáng ngẩn ngơ. Lần này, ngay cả bản thân nàng cũng không còn giống Hòa tiểu thư ngày trước. Thúy Kiều vui vẻ đi ra ngoài và nói, thiếu gia ở phòng bên, nô tỳ sẽ gọi thiếu gia qua xem. Hòa Yến, không cần, chữ, cần, còn chưa kịp thốt ra, Thúy Kiều đã hớn hở chạy ra ngoài. Hòa Yến đứng dậy, cảm thấy có chút do dự. Nàng còn đang nghĩ phải đối diện với Tiêu Giác thế nào cho tự nhiên thì đã nghe giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau. Xong rồi à, Hòa Yến quay đầu lại. Thiếu nữ không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt trong veo, mang theo chút bối rối, làm cho vẻ mặt nàng cũng trở nên mờ mịt. Vốn dĩ nàng đã có dung mạo xinh đẹp, kiều diễm, nét cương nghị trong đôi mắt bị lớp phấn khéo léo che đi, chỉ còn lại vẻ đẹp thuần túy. Gương mặt tươi tắn, mái tóc đen dài được búi đơn giản, buông lơi trên bờ vai thon. Vóc dáng nàng mảnh khảnh, nhỏ nhắn, càng được tôn lên bởi chiếc váy lụa trắng ngà thêu hoa văn tinh xảo. Dưới ánh nắng, vạt váy lấp lánh ánh xanh tím, như những vảy cá ẩn hiện, tựa như nàng tiên cá vừa lên bờ, lần đầu bước vào thế giới trần tục. Tiêu Giác khẽ dừng ánh mắt lại, phía sau vang lên giọng nói hớn hở của Lâm Song Hạc. Ta phải xem thử bộ y phục trị giá 100 lượng vàng này xem ra sao, để ta nhìn xem, để ta nhìn xem. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Hòa Yến, tất cả những lời nói ồn ào liền biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc. Xích Ô và Phi Nô đi theo sau cũng nhìn thấy, Phi Nô vẫn bình tĩnh, nhưng Xích Ô thì như bị đánh một đòn mạnh. Người này, mặc nữ trang lại có thể đẹp đến như vậy sao? Hoàn toàn không thể nhận ra đây từng là một nam nhân, thật là đáng sợ. Hòa Yến bị bọn họ nhìn đến lúng túng, cảm giác như mình là một chú khỉ trên sân khấu bị người ta ngắm nhìn, nàng nắm chặt lấy góc váy, nhỏ giọng hỏi. Có phải, hơi quá không, chỉ là tham dự một bữa tiệc thôi mà, cần gì phải trải chuốt như thế này? Có phải quá long trọng không? Nàng vừa nói vừa nhíu mày, biểu cảm đó khiến khuôn mặt nàng trở nên vô cùng đáng yêu, khiến Tiêu Giác không biết phải nói gì. Đừng dùng biểu cảm đó khi nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không không, Lâm Song Hạc kích động nói. Quá tuyệt vời, vừa vặn, y phục 100 lượng vàng quả nhiên không phải thứ tầm thường, đáng giá từng đồng. Thúy Kiều vui vẻ nói. Phải không phu nhân, nô tỳ đã nói là rất đẹp mà. Hòa Yến khi già làm nam nhân thường được khen. Hào hoa phong nhã, dũng mãnh anh tuấn, nhưng chưa từng trải nghiệm cảm giác được khen ngợi vì dung mạo nữ nhi. Nàng thấy ngại ngùng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết theo thói quen, chắp tay nói lớn. Không dám, không dám. Tiêu Giác, Lâm Song Hạc, mọi người, Lâm Song Hạc lên tiếng. Đẹp thì đẹp, nhưng thỉnh thoảng phu nhân cũng không cần phải quá hào sảng. Tiêu Giác cười lạnh, tốt nhất ngươi nên giữ biểu cảm vừa rồi, nếu không ta sẽ quên mất, ngươi vốn là nữ nhân. Hòa Yến, được rồi, một lúc lỡ tay mà thôi. Đến giữa trưa, cả phủ họ Thôi trở nên náo nhiệt. Trước cổng Thôi phủ, liên tục có xe ngựa dừng lại, phu nhân, tiểu thư, công tử, lão gia lần lượt bước vào. Ký Dương là địa bàn của Phiên Vương, mà nữ vương hiện tại, Mục Hồng Cầm, lớn lên cùng Thôi Việt Chi. Thôi Việt Chi là thân tín của Mục Hồng Cầm, cũng là đại trung kỵ của Ký Dương, ai nấy đều phải nể mặt hắn. Nghe nói Thôi Việt Chi vừa tìm lại được người cháu thất lạc đã lâu và tổ chức yến tiệc để đón tiếp, mọi người đều tò mò muốn gặp mặt người cháu này. Thôi phủ rất rộng, phía sau phủ còn có một hồ lớn. Ký Dương nhiều sông hồ, nước trong xanh dịu dàng, giữa hồ có một đình kéo dài ra phía giữa hồ. Hôm nay, yến tiệc được bày biện tại đình giữa hồ này. Trong đình dài, gia nhân đã sớm chuẩn bị sẵn bàn ghế thấp, bày biện các món ăn thịnh soạn. Một số khách quý đã an vị, nhưng chủ nhân là Thôi Việt Chi vẫn chưa từ vương phủ trở về. Hắn chưa cưới vợ, chỉ có 4 tiểu thiếp, nên người đón tiếp khách mời chỉ là lão quản gia Trung Phúc. Ở phía phải của đình, một phu nhân ngồi bên cạnh một cô thiếu nữ mặc áo hồng. Thiếu nữ này có dung mạo kiều diễm nhưng làn da hơi ngăm, nên nàng đã dùng khá nhiều phấn trang điểm, khiến vẻ đẹp hoang dại của nàng trở nên có phần già dặn và nặng nề. Trên khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ bực bội, nàng hỏi. Đến giờ này rồi, sao tên gọi là Kiều Công Tử và vợ hắn vẫn chưa đến? Mọi việc phải từ từ, người phụ nữ bên cạnh, có lẽ là mẹ của nàng, mỉm cười an ủi. Tiệc còn chưa bắt đầu mà, hơn nữa, ngay cả Thôi đại nhân cũng chưa tới, thì sao vị công tử kia có thể xuất hiện trước được? Mẫn Nhi có phải đói bụng rồi không? Cô gái tên là Nhan Mẫn Nhi, nhíu mày đáp. Không phải đói, chúng ta chờ Thôi Trung Kỵ là chuyện đương nhiên, nhưng ta nghe nói, người cháu này của Thôi Trung Kỵ, sau khi lưu lạc khỏi Tế Dương, lại được một thương nhân nhận nuôi, bây giờ chẳng qua chỉ là một tên thương nhân hèn kém. Một kẻ buôn bán đầy mùi đồng tiền, làm sao xứng đáng để chúng ta phải chờ đợi như thế? Thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng lắm hay sao? Dù sao thì chuyện Kiều Hoán Thanh chỉ là một thương nhân, ai trong giới quý tộc Ký Dương cũng biết. Dù hôm nay đến đây dự tiệc cũng chỉ là vì nể mặt Thôi Việt Chi. Trong thâm tâm, họ đều khinh thường Kiều Hoán Thanh, chỉ có điều không ai dám nói thẳng như Nhan Mẫn Nhi. Nhan phu nhân vội vã đưa tay bịt miệng nàng. Con đừng nói bậy, dù sao hắn cũng là cháu của Thôi đại nhân. Ngày thường mẹ quá nuông chiều con nên mới khiến con ăn nói không kiêng nể như vậy. Hôm nay Thôi đại nhân tổ chức tiệc này chỉ để đón người cháu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói không tốt về Kiều Công Tử, Thôi đại nhân làm sao mà vui được? Thì sao chứ? Nhan Mẫn Nhi tỏ vẻ không quan tâm. Thôi đại nhân là bạn của cha ta, sẽ không trách phạt ta đâu. Nhan phu nhân nghe vậy cũng không biết nên làm thế nào. Trong lòng muốn ngăn con gái ăn nói không suy nghĩ, nhưng lại không nỡ trách mắng nặng lời. Nhan Mẫn Nhi đảo mắt một vòng, thản nhiên nói. Ta nghĩ, chắc họ chưa từng thấy qua đại tiệc nào. Lúc này đang trốn ở đâu đó, đợi Thôi Trung Kỵ đến đón dẫn đường cũng nên. Cách chương.